Vạn Dạ Chi Chủ, chương 447, Thần Đô bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng sừng ở bên trên bình nguyên thành trì, hùng vĩ đến cực điểm, dựa lưng vào một tòa khổng lồ sơn thể, tứ phía con đường phát đạt, phảng phất là thế giới trung ương trái tim. Chính trực giữa trưa, mặt trời nhô lên cao, kim sắc ánh mặt trời theo tầng mây trung phóng ở đằng kia tòa thành trì ở bên trong. Là những cái kia kiến trúc độ lên hoàng kim, như là thần linh che chở. Thác Bạt Vũ hay là lần thứ nhất trông thấy như vậy thành trì. Tại Bắc Nguyên chưa bao giờ thấy qua, thật sự quá rung động. Đúng lúc này, sau lưng cũng truyền đến ầm ĩ tiếng người. Cái này là thần đô. Còn không đợi Thác Bạt Vũ quay đầu nhìn lại, bên tai tự vang lên một đạo suy yếu mà lại thanh âm quen thuộc. Chỉ là nghe thấy đạo này thanh âm, hắn tự nội tâm rung động. Bên cạnh, một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên tóc đen, trên người cái choàng kiện đơn bạc áo khoác, tựa hồ còn có chút gầy yếu. Hắn giờ phút này cũng nhìn qua tòa thành kia trì, mất trật tự dưới sợi tóc, cặp kia hoàng kim con mắt lộ ra mệt mỏi cùng thâm trầm chi ý, Ninh Minh. Thác Bạt Vũ lập tức mở miệng, thương thế của ngươi. Ninh Minh mỉm cười, không có việc gì. Tại hắn sau lưng, buồng nhỏ trên tàu thượng những đại chu đó tu sĩ cũng đều kinh ngạc nhìn xem Ninh Minh. Bọn hắn thật bất ngờ, vốn dựa theo thiên khu viện cái kia mấy cái lão nhân theo như lời, đối phương đại khái còn cần 3 ngày thời gian mới có thể tỉnh lại, có thể tới gần thần đô trước. Đối phương tự mở hai mắt ra, cũng đã đi ra giường. Bong thuyền, Ninh Minh cùng Thác Bạt Vũ sóng vai mà đứng. Hai người thổi gió mát, cũng ngóng nhìn lấy phía trước này tòa truyền kỳ thành trì. Đa tạ, Ninh Minh chợt mở miệng. Việc này nếu không phải ngươi, nói không chừng ta thật đúng là được bị đánh đến bỏ lấy hồi trở lại thần đô. Thác Bạt Vũ lập tức nói. Không cần, khục, khục. Ninh Minh đột nhiên lại nặng nề mà ho khan vài tiếng. Thác Bạt Vũ lập tức lo lắng địa nhìn lại, phát hiện đối phương miệng vết thương lại bắt đầu ra bên ngoài rướm máu. Sau một khắc, Ninh Minh vừa cười lấy tự diễu nói. Không nghĩ tới, ta tiểu ma vương tại Bắc Nguyên phong quang này bao lâu, kết quả cuối cùng lại đã gặp phải lớn như thế kiếp. Thật đúng là chật vật a hát. Bên ngoài gió lớn, Ninh Minh ngươi nếu không hay là tiên tiến phòng a. Thác Bạt Vũ nhịn không được khuyên nhủ. Không được, ta việc này hồi trở lại thần đô, nên phong quang vạn trượng, thắng lợi chiến thắng trở về mới đúng. Ninh Minh bỗng nhiên đứng thẳng lên cái eo, tuấn lãng trên mặt, con mắt quang chiếu sáng rạng rỡ. Nghe vậy, Thác Bạt Vũ nhịn không được lại mắt nhìn cái này kiêu ngạo nam nhân. Dù là đối phương bị Thụ Vũ Đế một quyền, giờ phút này lại cưỡng ép đè xuống xu hướng suy tàn. Theo bề ngoài thượng nhìn lại, vẫn đang hay là cái kia lại để cho người nhìn lên thiên chi kiêu tử. Cùng lúc đó, nương theo lấy nước sông chảy xuôi, thần đô cũng dần dần tới gần. Đã khả dĩ trông thấy trầm hồn màu đen tường thể, cùng với ngoài cửa thành tụ tập đại lượng đám người. Thác Bạt Vũ cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên đã trương thành o hình, chỉ thấy đập vào mắt là người ta tấp nập tràng cảnh. Vô số đại chu con dân tất cả đều như là đang đợi người nào đó đến. Bọn hắn ăn mặc bất đồng quần áo và trang sức, nhưng đều có loại phi phàm khí thế. Đã có chửa cư địa vị cao đại chu quan viên, cũng có tung hoành một phương tu hành cường giả. Trên đầu thành cũng đứng đầy đám đông. Tối dẫn người chú mục chính là một cái đang mặc màu đen đạo bào trung niên nam tử. Quảng cáo, hắn đứng chắp tay, dáng người hơi có vẻ gầy. Nhìn về phía trên cùng với một đạo nhân không có gì khác nhau. Có thể, nam nhân sau lưng đúng là cả triều văn võ. Một đám tay cầm quyền cao đại chu quan viên, vì hắn một người tô đậm ra vô thượng đế vương chi tướng. Trừ lần đó ra, còn có một đang mặc màu đen mãng phục, đầu đội tử kim quan trung niên nam tử. Tướng mạo đoan chính, bình thản trong ánh mắt lại lộ ra bức nhân uy nghiêm cảm giác. Tại hắn bên người, nguyên một đám đang mặc áo đen thành viên, tràn đầy thần bí cùng kính sợ. Đại Minh Hầu, Thác Bạt Vũ ánh mắt bỗng nhiên phức tạp, mà bắt đầu, hắn từng ở trong sách vô số lần trông thấy qua người kia tướng mạo. Càng như thế nào cũng không muốn qua. Chính mình sẽ có một ngày như vậy. Chính diện gặp phải đối phương. Đại Minh Hầu không phải quanh năm ở thiên khu viện. Cực nhỏ ra ngoài đấy sao? Sau một khắc, Thác Bạt Vũ Lâm vào càng lớn rung động chính giữa. Nhịn không được nhìn về phía bên hông. Làm cho nàng hơi sững sờ chính là Ninh Minh trên mặt nhưng lại trước sau như một bình tĩnh. Nếu là lưu tâm quan sát, thậm chí còn có thể phát hiện cặp kia mũi kiếm giống như lông mày tựa hồ nhíu xuống. Bất quá chỉ là trôi qua tức thì, Ninh Minh rất nhanh tự khóe miệng nhất câu. Trên mặt lộ ra tự tin thong dong tiểu ý, hôm nay chính mình. Cho dù cùng thượng tam phẩm đại lão còn có chút chênh lệch, nhưng thực sự không còn là trước kia như vậy vô lực. Nên khả dĩ đối mặt thần đô phong bạo, lúc trước bị người coi là quân cờ. Hôm nay nhưng có thể rơi vào đối thủ trái tim, đã muốn mạng của bọn hắn. Thuyền lớn cập bờ, Ninh Minh cùng Thác Bạt Vũ đối với người khác cùng đi xuống. Đặt chân tại thần đô thổ địa thượng, lập tức, phô thiên cái địa âm thanh triều truyền đến. Khí thế ngất trời không khí, những cái kia lão bách tính môn tất cả đều hô to lấy. Ninh Minh, hai chữ, giống như là tại nghênh đón một cái đánh cho thắng trận tướng quân. Cái kia chính là Ninh Minh sao? Thật trẻ tuổi a, thật sự cũng quá tuổi trẻ đi à? Trong đám người, có một bình thường viên ngoại, cho đã mắt đều là kinh ngạc. Đồng bạn mở miệng nói. Không tệ, hắn chính là ta đại chu đệ nhất thiên kiêu. Theo thiên khu viện đi ra tuyệt thế yêu nghiệt. Hôm nay 15 tuổi niên kỷ, tự quét ngang Bắc Nguyên một đám tiên gia hậu nhân. Hơn nữa cưỡng ép giết ra một đầu đường máu. Nghe nói tứ đại tiên gia đều cầm Ninh Minh không có cách. Ngữ khí tràn đầy kiêu ngạo. Đại chu vốn là thượng võ. Mỗi người sùng bái cường giả. Có chút mối tình đầu thiếu nữ. Giờ phút này đều dùng hết khí lực. Muốn chen đến phía trước nhất. Chiếm được Ninh Minh một mắt chú ý. Hắn rõ ràng thật sự còn sống trở về. Cách đó không xa. Một cái đang mặc màu đỏ thẫm quần áo xinh đẹp thiếu nữ. Không dám tin địa tự nói. Nàng này là Giang Tiểu Hà. Cũng là Ninh Minh vừa bắt đầu tiến vào thiên khu viện lúc gặp được một thiên tài thiếu nữ. Hắn lúc ấy tiến chính là Thanh Long Viện. Thậm chí còn ẩn ẩn có chút xem thường ngoại viện Ninh Minh. Có thể thứ hai quật khởi tốc độ lại có thể so với hỏa tiễn. Biến hóa to lớn, lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Ninh Minh là em ta huynh. Hắn là cùng ta ăn một cái trong nồi lớn lên. Đám người bên ngoài, một thanh niên mặt đỏ lên. Chính đại âm thanh hô hào. Hấp dẫn người xung quanh xem ra. Triệu Cát ngươi ngươi câm miệng cho ta. Đừng cho lão tứ mất mặt xấu hổ. Bên cạnh, cái khác tử y nam tử tranh thủ thời gian một tay đè xuống thanh niên đầu. Đây cũng là ngoại viện cái kia mấy cái. Hồ bằng cẩu hữu. Lão tam Triệu Cát lại không thuận theo không buông tha. Vừa lớn hô một tiếng. Trong tay của ta có Ninh Minh đổi qua quần. Mọi người có muốn tranh thủ thời gian đến mua a hát. Tới trước trước được. Bán sạch chỉ có như vậy. Nguyên lai ngày đó lão tứ quần là bị ngươi trộm. Thôi tranh cả người đều kinh ngạc. Cái này là với tư cách hộ bộ thị lang nhi tử buôn bán ánh mắt rồi. Sớm đã nghĩ ngợi lấy tại Ninh Minh trên người kiếm lớn một số. Trừ lần đó ra, thiên khu viện cũng có rất nhiều lão nhân tại tràng. Tất cả đều cho đã mắt vui mừng địa nhìn xem Ninh Minh. Còn sống trở về là tốt rồi. Giờ phút này, Thác Bạt Vũ tâm tình lại lần nữa nhận lấy thật lớn trùng kích. Thật sự là quá khoa trương. Cả tòa thần đô mọi người tại hoan hô bên cạnh mình người nam nhân kia danh tự. Mà đúng lúc này, ầm ĩ thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Này phương thiên địa lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy, phía trước đám người phân thành hai nửa. Một cái đang mặc màu đen đạo bào nam tử. Nện bước không vội không chậm bước chân. Đi về hướng Ninh Minh. Ninh Minh lập tức đứng ở tại chỗ. Đồng thời muốn hành lễ. Bên cạnh, Thác Bạt Vũ nội tâm mãnh kinh. Cũng muốn đi theo quỳ xuống. Người nọ bên người còn đi theo một cái thân hình cao lớn lão nhân. Ăn mặc vải thô áo gai, hoa dâm tóc tùy tiện rối tung lấy. Hình dạng nhìn như thường thường không có gì lạ. nhưng không cách nào bị người bỏ qua. Đại Chu Hoàng đế, Trần Vũ, không cần hành lễ. Trong lúc đó, Hoàng đế đi tới Ninh Minh trước mặt, cũng đưa tay chế trụ đối phương động tác. Ninh Minh lúc này mới hít một hơi thật sâu, về sau bảo trì trấn định tư thái, nhìn về phía cái này dưới đời này địa vị tối cao nam tử. Đồng thời, Hoàng đế cũng nhìn thẳng Ninh Minh, về sau hơi kinh, Hoàng Kim đồng tử, thiếu niên này lại có lấy một đôi kim sắc con ngươi. Hơn nữa lộ ra một cổ tôn quý hơi thở của rồng, lại để cho mình cũng cảm nhận được một chút uy nghiêm. Khục, khục, Ninh Minh đột nhiên lại ho lên, cũng mượn cơ hội che lại cặp kia bức nhân Hoàng Kim đồng tử. Rất mạnh cực cảnh bảo thể, người tại Bắc Nguyên không nhỏ thu hoạch, mà luyện rất khá, Trần Vũ chợt mở miệng, chỉ là, bị thụ như thế nghiêm trọng tổn thương, người nên tiếp tục nghỉ ngơi mới đúng. Ninh Minh nói, lần này trải qua thiên tân vạn khổ mới trở lại thần đô. Nhớ nhà sốt ruột, tiểu tử thật sự là kềm nén không được nội tâm xúc động. Hoàng đế trầm mặc một lát sau, nói ra, khổ cực, xa xa, kể cả Đại Minh Hầu, Vũ Bá Hầu cùng với Thôi Tể Tướng ở bên trong tất cả mọi người đều lẳng lặng yên nhìn xem một màn này. Sau một khắc, Hoàng đế ánh mắt xoay mình phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, trẫm nghe nói là Vũ Đế động tay. Ninh Minh gật đầu, quảng cáo, bên cạnh, Trần Vũ trên mặt cũng hiện ra không vui. Cái kia Vũ Phong Tử thật đúng là không biết xấu hổ. Lão Phu rõ ràng đều cùng hắn đánh qua một lần, lúc ấy cũng đã nói sẽ không làm khó ngươi. Trần Vũ cũng không nghĩ tới, thiệt thòi Vũ Đế luôn miệng nói nhị phẩm cảnh không nên nhúng tay quá nhiều nhân gian sự tình. Kết quả quay người tự lấy đại lấn nhỏ, rõ ràng hướng một cái tiểu bối đưa ra võ đạo thần quyền. Sớm biết như vậy chính mình lúc ấy hay là nên cưỡng ép đánh vào Bắc Nguyên mới đúng. Cái này sợ là đánh cho trẫm xem. Hoàng đế mở miệng nói. Hắn là muốn nói, để cho ta Đại Chu con dân về sau chớ vào Bắc Nguyên. Ninh Minh không nói chuyện. Cái thầm nghĩ, Hoàng đế người này tâm là ghê gớm thật. Đem Đại Chu Vương Triều ở bên trong hết thảy đều coi là chính bản thân hắn một bộ phận. Cũng thế, rất nhanh, Hoàng đế tự lại đem ánh mắt dừng lại ở Ninh Minh trên người. Thương thế của ngươi như thế nào? Cần gì? Nói ra là được. Nói như vậy, lại để cho phụ cận những Đại Chu đó tu sĩ trong nội tâm không biết có nhiều hâm mộ. Rất muốn thay Ninh Minh mở miệng, yêu cầu một ít tạo hóa cơ duyên. Bất quá cũng bình thường. Nếu mình có thể làm ra giống như Ninh Minh sự tình, tại Bắc Nguyên gây ra thiên đại động tĩnh, Hoàng đế làm theo cũng sẽ biết mặt rồng cực kỳ vui mừng. Ninh Minh lắc đầu, nhận được bệ hạ quan tâm, tiểu tử tĩnh dưỡng một ít thời gian là được rồi. Hắn cũng không muốn làm cho Hoàng đế hiện tại tự ban thưởng chính mình. Lần này lập hạ đích công lao, phải chờ tới đằng sau xem có thể hay không là Lâm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tả Đạo giải khốn. Cũng không biết Trấn Quan Vương cùng Lâm gia hiện tại đến ngọn nguồn là tình huống như thế nào. Ừ, một đường bôn ba, người xác thực nên nghỉ ngơi trước mới đúng. Hoàng đế cũng không có đa tưởng, nói, cái kia trước cứ như vậy đi, đối đãi ngươi khôi phục qua đi, lại tiến cung một chuyến, có một số việc muốn nhắn nhủ. Nói xong, Hoàng đế lần này cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, biểu đạt chính mình đối với cái này cái Đại Chu đệ nhất thiên kiêu coi trọng. Hai người tầm đó chính thức đối thoại, khẳng định không thể thiếu các loại vấn đề. Sẽ không tại thần đô bên ngoài tự nói đến. Cung kính bệ hạ, Ninh Minh ở hậu phương chắp lên hai tay, lớn tiếng nói, Trần Vũ ngược lại là không có ly khai, mà là như có điều suy nghĩ địa nhìn xem Ninh Minh. Tựa hồ cũng có chút lời nói muốn hỏi, mà đúng lúc này, Thác Bạt Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Chỉ thấy, tại Hoàng đế nói dứt lời về sau, Đại Minh Hầu lại hướng Ninh Minh đã đi tới. Bên người còn có một nhóm lớn Dạ Oanh thành viên. Đám người chung quanh đều có chút sợ hãi, nhao nhao kéo ra khoảng cách, như là không dám nhúng chàm đến những này hắc bào nhân tản mát ra khí tức. Đại nhân, Ninh Minh đồng dạng trong lòng có rất hơn cảm xúc. lập tức hành lễ, theo ta đi. Đại Minh Hầu đang mặc màu đen mãng phục, dáng người to lớn cao ngạo, có loại sinh ra chớ tiến lạnh như băng cảm giác. Hắn chỉ nói ba chữ, sau đó tự mang Ninh Minh đi vào thần đô. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.